Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, đệ 281 trang. Bọn họ bên này như vậy lộn xộn. Bỗng nhiên sàn nhà chấn động ra nẻ. Về vỡ ra khe hở làm không ít người đột nhiên không kịp dự phòng. Có chút người vội vàng tránh né hoặc là mạo hiểm nhảy xuống đi thời điểm kia vượn quái boss bỗng. Nhiên một cái không gian khiêu dược nhảy tới mọi người bên trong. Thả giơ tay một xé không gian, phủ xuyên cả kinh. Không gian năng lực như vậy cường. Hơn nữa như thế nào cảm thấy cái này vượn quái boss so mới vừa thả ra thời điểm cường một màng. Lớn là bởi vì giam giữ lâu lắm suy yếu. Thả ra sau dần dần khôi phục sao. Dầm, không gian khe hở chỗ trốn tránh một ít phạm nhân. Tỉ như tầng thứ 6 kia mấy cái toàn nhảy ra ngoài, sát. Này đó tội phạm trước kia cùng hung cực ác. Không ít đều giảo hoạt vô cùng. Sao có thể dễ dàng bị này đàn thí sinh đổ ở chỗ này. Tùy ý bọn họ nói chuyện trời đất. Nắm lấy cơ hội liền vây quanh. Đánh lén. Vốn dĩ chỉ là đấu võ mồm. Hiện tại đảo mắt đã bị vây quanh. Nhưng mà. Này đàn thí sinh nhìn hỗn loạn. Kỳ thật không mấy cái thật sự đình trệ đất nước. Thả ở đệ nhị 3 giây từng người đội ngũ liền nhanh chóng hình thành công phòng vòng. Lý Thương cùng Hoàng Diễm cái này đội ngũ trước mặt là mạnh nhất. Người nhiều, Lý Dục bọn họ vốn dĩ chính là một cái không nhỏ đội ngũ. Sau lại tiến vào Lý Thương bên này sau, người càng nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều là quan hệ áo thuật sư. Quan hệ cũng thuộc cường công hệ, lại có Hoàng Diễm như vậy cái chủ công tay thêm vào. Trực tiếp thành toàn trường phát ra MVP tiểu đội, Tạ Ý Viễn Thiện phụ trợ cùng thấy rõ. Thuộc về toàn trường khống chế hệ tốt nhất. Vân Bảo Bảo cùng Trương Đậu Đậu bên này ít người. Nhưng Vân Bảo Bảo là sủng vật đại sư. Trực tiếp thả ra Lục Thiên hai loại sủng vật. Chủ công cùng phụ công đều rất cường hãn. Nhưng thật ra Trương Đậu Đậu. Ngoài dự đoán mọi người lại là cái đùa bỡn kim loại kiếm khí kiếm khách. Hơn nữa am hiểu thao tác kim loại phân lưu. Hai người đánh ra 10 người đội ngũ quần công hiệu quả, bất quá này hai người cũng coi như là chỉ ở. Sau Hoàng Diễm đám người đệ nhất thê đội đỉnh lưu chiến lực. Cùng Việt Minh Trạch thuộc về một cấp bậc nhưng mà. Úy Minh Đường quá cường, hắc ám ăn mòn vừa ra tới. Bên cạnh thí sinh đều sợ tới mức né tránh. Huống chi những cái đó bị vây quanh phạm nhân. Hơn nữa cái này sát thương hiệu quả cũng rất thống khổ. Trực tiếp đem tội phạm cấp ăn mòn thành bạch cốt. Đối này đó tội phạm kinh sợ rất lớn. Loại này xương đen ăn mòn là liên tục tính quần công. Hơn nữa bởi vì là trạng thái khí. Thao tác lên tốc độ thực mau, ngầm. Có hắc ảnh quỷ bí tiềm hành. Chuẩn bị từ ngầm vụt ra đánh lén Úy Minh Đường thời điểm. Úy Minh Đường rũ mắt liếc xuống đất mặt. Một bàn tay thao tác trên mặt đất xương đen. Một bàn tay ngón trỏ cùng ngón giữa cũng khởi. Xương đen ngưng kết thành một bó. Theo xong chỉ đi xuống một câu, xương đen bay nhanh rơi xuống đất. Rơi xuống đất thời điểm. Đã đại lượng dung hợp. Từ trạng thái khí từ biến thành trạng thái dịch. Trạng thái dịch thực dễ dàng liền thấm vào ngầm. Đen như mực dịch lưu giống như mực nước. A, ngầm kêu thảm thiết quá thê lương. Thẳng tới mặt đất Tạ Ý Viễn bọn người hơi hơi thay đổi sắc mặt cái này Úy Minh Đường đối áo thuật. Cùng với nguyên tố khống chế năng lực thế nhưng cường đến có thể trực tiếp làm hắc ám nguyên tố ở hai loại thái chi gian tự do chuyển hóa, nàng ít nhất là cùng bọn họ ba người một cấp bậc bởi vì những người này cường đại. Hơn nữa mặt khác thành viên cơ bản đều đã là đệ nhất đệ nhị thê đội tinh anh, 100 nhiều hào. Người vây đấu này đó tội phạm, hai bên chém giết kết quả là vượn quái boss thế nhưng còn bị áp chế. Huyết điều đang ở bị không mau cũng không chậm mà cắt giảm, Lý Thương cùng Hoàng Diễm ra tay thời. Điểm đều ở đề phòng quan sát, sợ Tạ Khắc Lệ sẽ ra tới làm sự đánh lén. Nhưng vượn quái boss bị đánh tới một nửa huyết, người này cũng chưa xuất hiện gì. Lúc này Phù Xuyên còn ở Hoàng Diễm tóc khe hở. Một phương diện quan sát những người này chiến đấu phát huy tình huống. Một phương diện ở tính toán này đó tội phạm phẩm giai cùng đánh chết tích phân, ấn nàng tính toán. Này đó tội phạm tích phân tổng sản lượng hẳn là có 30 vạn phần. Nhưng hiện tại bảng xếp hạng thượng sở hữu thí sinh tích phân thêm lên đều không đến 20 vạn phần. Thiết Minh dư lại 10 vạn phần đều là che giấu lên, này còn không có tính thượng một ít khen. Thưởng tích phân đạo cụ, mà này đó che giấu tích phân cơ bản đều ở chỗ này nhân thân thượng, như vậy. Hiện tại bảng đơn thượng xếp hạng hàng đầu những người này tích phân liền không thể tin. Thậm chí xếp hạng mặt sau người cũng không thể tin, bao gồm nàng chính mình, Phù Xuyên nếu muốn lao tới xếp hạng hàng đầu. Phải tính toán hảo kế tiếp muốn như thế nào công lược đến càng nhiều tích phân, tỉ như bên ngoài thượng còn nhưng cạnh tranh tích phân là phía trước này đó bị ẩu đà tội phạm nhóm. Ngầm chính là những người này tư tàng ở ba lô tích phân đạo cụ, ai che giấu tích phân nhiều, càng có đánh chết giá trị, ai chính là nàng mục tiêu, ở phỏng đoán cái này đồng thời. Phù Xuyên cũng ở cân nhắc những người này thực lực, trước mắt chỉ nhìn một cách đơn thuần. Trực tiếp sức chiến đấu mạnh nhất vẫn là Lý Thương, đệ nhị Úy Minh Đường, đệ tam Tạ Ý Viễn, đệ tứ Hoàng Diễm, thứ năm Vân Bảo Bảo. Nhưng Phù Xuyên chủ yếu chú ý không phải bọn họ, mà là những cái đó đội viên. Bởi vì muốn tranh đằng trước đứng hàng, thả ẩn tàng rồi đại lượng tích phân sợ bị tập trung ám sát nhân tài cần thiết che giấu giấu. Đại bộ phận trung đẳng nhân viên ngược lại không cái kia năng lực cùng động cơ, bọn họ tích phân. Ngược lại đại bộ phận chân thật, kia bọn họ tích phân biến động cũng là chân thật, đỡ xứng đôi bảng xếp hạng tin tức xem xét so đối. Thực mau đã nhận ra một chút manh mối, gì? Phù Xuyên liếc quá Tạ Ý Viễn bên kia một ít người tích phân biến hóa, tích phân không thành vấn đề. Giết một cái tội phạm, 20 phân. Đứng hàng thượng liền bỏ thêm nhiều ít nên được tích phân. Một cái đội ngũ, ba người ra tay, ấn phát ra phân phối, vốn dĩ không gì vấn đề, sau đó. Phù Xuyên phát hiện một cái thú vị bí mật, nàng nhìn đến vừa mới có ba người ra tay. Nhưng chỉ có hai người được đến phát ra phân phối. Một người khác tùy tay nhất chiêu đánh ra một chút phát ra. Lấy nàng tính ra chiếm so đại khái 20%. Nhưng kia hai người phân phối 100% tích phân. Một người khác ngược lại không phân phối đến nửa điểm, này thuyết minh thuộc sở hữu ở bọn họ đội. Nhưng làm đội trưởng người nửa phần không bắt được, nếu là trong đội ngũ. Tích phân sẽ phân phối. Bọn họ đối ngoại biểu hiện là một đội. Nhưng không đội ngũ phân phối cơ chế. Thuyết minh chỉ có tổ đội phương thức. Không có tổ đội nội dung, hắn căn bản liền không cùng bọn họ tổ đội. Cũng không phải bọn họ đội trưởng. Ngoặc kép, hết chương.